Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 51, dính người hai tiểu thư. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên thần sắc, Kiều Diệu Tuyền lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình lại là để cho nàng cả người sửng sốt. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên ngồi xổm người xuống, sau đó nắm lấy cái sau chân ngọc, chậm rãi giúp nàng mặc lên bít tất. Kiều Diệu Tiền bị hắn cái này một động tác cho cả mộng ở. Cảm thụ được chính mình trên mắt cá chân này hai bàn tay to truyền đến nhiệt độ. Nàng nhịp tim đập chậm rãi tăng tốc, vốn đã có chút tiêu tán mặt đỏ, lại là lần hai nhiễm lên nhan sắc. Rất nhanh hắn liền đem Kiều Diệu Tiền một cái giày mặc. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nói lời nào. Toàn bộ trong phòng yên tĩnh chi cực. Kiều Diệu Tuyền ngồi tại góc tường cảm thụ được một cái khác trên chân ngọc truyền đến nhiệt độ. Nhịn không được đỏ mặt, vụng trộm mắt nhìn cái kia chính mình miệng bên trong hung thần ác sát Lý Cửu. Đã thấy hắn thần sắc cực kỳ nghiêm túc, chỉ là hai mắt buông xuống. Không biết đường đang suy nghĩ gì. Lý Cửu, ngươi yên tâm, về sau ta tại cũng sẽ không chỉnh ngươi. Ta thề. Chúng ta về sau là bằng hữu. Kiều Diệu Tiền cho là hắn còn tại lo lắng cho mình hội tìm hắn để gây sự, mới có dạng này thần sắc, vội vàng cho thấy cõi lòng. Hắn cùng cô gái nhỏ này náo một hồi, tâm lý lại là có chút mỏi mệt. Từ khi gia trình ra bắt đầu hắn một khắc cũng không có yên tĩnh qua. Hiện tại không biết làm sao nhìn trước mắt cái này bị làm hư nhị tiểu thư. Trong lòng không khỏi nghĩ lên cha mẹ mình. Hắn đi vào cái thế giới này cũng đã sắp 2 tháng. Đoán chừng là không có thời cơ tại trở về. Nhưng là này sinh ra hắn nuôi nấng hắn phụ mẫu lại không biết nói sao dạng. Khi còn bé tuy nhiên gia cảnh không ra hồn. Thế nhưng là đã từng cảm nhận được dạng này sủng ái. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ không còn được gặp lại song thân. Tâm hắn nặng nề xuống tới. Kiều Diệu Tuyền gặp hắn vẫn là sụ mặt. Không chút nào để ý tới chính mình. Chỉ cho là hắn không tin mình. Vội vàng đường thật. Lý Cửu, ngươi tin tưởng ta. Ta tại cũng không khi dễ ngươi. Cũng sẽ không qua khi dễ những người khác. Chúng ta giảng và được không? Giảng hòa. Cái này nhị tiểu thư thật sự cho rằng là hai cái tiểu bằng hữu ngươi đánh ta một chút ta đem ngươi. Một chút. Sau đó mua cái đường lẫn nhau dỗ dành sao? Bất quá nhìn trước mắt cái tiểu nha đầu này hiện tại ôn nhu rất nhiều. Có lẽ thật có thể sửa lại đi. Nhị tiểu thư, người yên tâm, ta Lý Cửu một lời nói ra. Tứ mã nan truy, đã thuyết sự tình tốt ngươi có thể làm đến. Ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, Lý Mộc Nhiên cười trả lời câu về sau. Tiếp tục giúp nàng ăn mặc giày. Kiều Diệu Tiền nhẹ nhàng hắng giọng, vụng trộm nhìn qua hắn. Con ngươi quay tròn truyền. Cũng không biết đường suy nghĩ cái gì. Tốt tuy nhiên cái này cổ đại đồ, vật có chút rườm rà. Cũng may tay chân mình linh hoạt. Não tử cũng đủ. Rất nhanh liền đem giày mặc. Kiều Diệu Tiền nhìn lấy chính mình trên chân giày. Sau đó rụt về lại. Ngay sau đó mặt đỏ lên. Không khách khí. Chúng ta bây giờ là bằng hữu không phải sao? Ừ. Nửa ngày Kiều Diệu Tiền bỗng nhiên đỏ mặt mở miệng hỏi đường Lý Cửu. Ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Gặp cô gái nhỏ này thái độ đoan chính. Mà lại ngữ khí cũng là phi thường thành khẩn. Hắn cũng liền không đang vì khó Nói đi, nhị tiểu thư ngượng ngùng liếc hắn một cái sau thuyết đường. Vừa mới ngươi thoát ta giày. Cùng, đừng cho người khác biết rõ đường được không? Nhất là tỷ tỷ ta cùng mẫu thân. Cái này nhị tiểu thư tuy nhiên niên kỷ không? Thế nhưng là dù sao cũng là cái nữ hài tử. Lại là đại hộ nhân gia tiểu thư. Cùng một cái gia đình có tiếp xúc da thịt. Mặc dù thuyết da thịt này cũng không có cái gì. Thế nhưng là đây là cổ đại. Vạn vừa truyền ra qua. Này nàng thế nhưng là danh tiếng bị hủy. Lý Mộc Nhiên cũng không ngốc từ là có thể nghĩ thông suốt điểm này. Sau đó cười đường, nhị tiểu thư. Người nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu. Xế chiều hôm nay ta rõ ràng tiêu chảy tại nhà xí bên trong ngồi xổm một cái buổi chiều, phi phi. Phi, Lý Cửu ngươi liền không thể tìm êm tai điểm nguyên do sao? Nghe nàng phàn nàn Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. êm tai, chính mình là tục nhân. Hai người lại nghỉ ngơi một trận. Lý Mộc Nhiên để Kiều Diệu Tuyền mở cơ quan thầm nghĩ. Chỉ gặp khía cạnh tường gỗ mở ra, mà một tầng lầu bậc thang trực tiếp kéo dài đến phía trên. Hắn đứng lên thần đến, duỗi người một cái, mắt nhìn nhị tiểu thư về sau. Nói thật hắn vẫn còn có chút lo lắng thang lầu này bên trên có thứ gì cơ quan. Bất quá hôm nay đem cái này nhị tiểu thư cả cũng kém không nhiều. Tin tưởng cho dù là có cơ quan nàng cũng không có can đảm tại đến khiêu khích chính mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn hoàn toàn yên tâm. Sau đó bước đi bước chân, chỉ là còn không có mới lên bậc thang. Lại nghe sau lưng truyền đến nhị tiểu thư thanh âm, Lý Cửu ngươi cái này muốn đi sao? Nói nhảm, không đi còn để lại tới uống trà sao? Nhị tiểu thư, canh giờ cũng không còn sớm. Người thân phận ta khác biệt. Ta chỉ là cái tiểu gia đình còn có nhiều chuyện cần còn bận việc hơn. Nói xong chính hắn đều cảm thấy mình có chút vô liêm sỉ. Chính mình mỗi ngày lớn nhất công việc trọng yếu cũng là tại thư phòng bồi tiếp Kiều Tam Thiếu. Ra ngủ gà ngủ gật. Còn lại công việc phụ trợ cũng là cùng mỗ tên nha hoàn nói chuyện tào lao vài câu. Trong nháy mắt ăn chút tốt nhất điểm tâm. Công việc này thế nhưng là thật cần tốt một phen, bận rộn. Người cái này nô, Lý Cửu ta chẳng lẽ liền chán ghét như vậy sao? Tuy nhiên Kiều Diệu Tiền kịp thời đem nô tài hai chữ thu hồi qua. Thế nhưng là vẫn như cũ để Lý Mộc Nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Nhịn không được chừng Kiều Diệu Tuyền liếc một chút nhị tiểu thư. Ta hy vọng ngươi minh bạch. Ta mặc dù là nhà ngươi gia đình hạ nhân. Nhưng là ta không phải nhà ngươi nô tài. Nếu như ngươi cảm thấy thiếu không phải gia đình. Vậy ngươi có thể đem ta sa thải. Lại đi tìm nô tài. Hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta tôn nghiêm. Lý Mộc Nhiên biểu lộ nghiêm túc. Ngữ khí cũng là âm vang hữu lực. Kiều Diệu Tuyền miệng bên trong lẩm bẩm đường, không hô liền không hô nha. Ngươi hung cái gì? Ta về sau tựu ngươi Lý Cửu. Tốt a, giọng nói của nàng lạ thường ôn nhu. Có lẽ là vừa mới Lý Mộc Nhiên đối với hắn thi triển thủ đoạn. Có lẽ là sau cùng hắn quý ông băng cái sau mặc vào giày. Tóm lại cái này nhị tiểu thư nếu như có thể đưa nàng cái này thói hư tật xấu từ bỏ. Vẫn là một cái rất lợi hại đáng yêu nữ hài tử. 17 tuổi, vốn là một cái làm cho người ta yêu thương niên kỷ. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên đối mặt nàng, đại khí vẫn là không sinh ra tới. Không có vấn đề, tất cả mọi người gọi ta Lý Cửu. Người đương nhiên cũng có thể gọi Lý Mộc Nhiên không ngần ngại chút nào thuyết đường. Lý Cửu là người tên thật sao? Kiều Diệu Tuyền là cái thông minh nghe được Minh cô nương. Có chút hiếu kỳ hỏi. Đãi nàng nói xong, Lý Mộc Nhiên mỉm cười, gọi không gọi Lý Cửu cũng không trọng yếu. Tên bất quá là cái danh hiệu. Tại Kiều Phủ bên trong, ta liền gọi Lý Cửu. Tại Kiều Phủ bên trong chỉ có ký chung thân khế ước mới có thể đổi tính Kiều. Thì tương đương với cả đời này đánh lên Kiều Phủ lạc ấn. Mà hắn cùng rất nhiều mới tới gia đình một dạng đều tại thử việc ở giữa. Cho nên cũng không cần sửa đổi chính mình tên. Kiều Diệu Tuyền gặp thần sắc hắn về sau, tự nhiên là đoán được hắn không nguyện ý thuyết. Nhịn không được nhẹ hừ một tiếng đường, thật là hẹp hòi. Thiệt thòi ta còn cùng ngươi làm bằng hữu, gặp nàng tiểu hài tử tính khí lại đi tới. Lý Mộc Nhiên cũng không nguyện ý cùng hắn nhiều kéo. Chính muốn lên lầu bậc thang. Lại nghe Kiều Diệu Tuyền lần hai hô đường, Lý Cửu. Ngươi chờ một chút, dù là trời sinh tốt tính cũng chịu không được hắn dạng này tới lui la lên. Lý Mộc Nhiên tức giận hỏi thăm ta nhị tiểu thư. Ngươi lại thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.